Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc không ngờ đến cả bàn chân cô cũng đẹp đến thế. Bàn chân nhỏ nhắn lắc lư trên đùi anh, trông thật duyên dáng và quyến rũ. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc trở nên sâu thẳm. Anh nắm lấy bàn chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp, Vu Hướng Niệm giật mình. Cô chỉ định đùa một chút, không ngờ cái người đàn ông thẳng đuột này lại thật sự xoa chân cho cô. Lại còn xoa rất thoải mái. Khi Trình Cảnh Mặc ấn vào lòng bàn chân, cô nhột quá, rụt bàn chân lại, miệng thì ha ha ha, cười không ngớt. Bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Trình Cảnh Mặc cảm thấy toàn thân nóng ran. Anh cố giữ giọng bình tĩnh. Được chưa? Vu Hướng Niệm được phục vụ đang rất thoải mái, chẳng hề nhận ra sự thay đổi của anh. Cô rụt chân về, giọng nói vẫn còn vang tiếng cười. Được rồi, được rồi. Trình Cảnh Mặc đứng dậy một cách không tự nhiên. Thế tôi ra ngoài nhé, cô có việc thì gọi. Vu Hướng Niệm vẫy tay với anh. Ngủ ngon. Đầu gối và mắt cá chân vẫn nhói đau. Vu Hướng Niệm nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Những chuyện xảy ra hôm nay cho thấy Trình Cảnh Mặc vẫn có một chút để tâm đến cô. Nghĩ đến cảnh vừa rồi anh xoa chân cho mình, cô hưng phấn đạp đạp chân, rồi lập tức vì đau mà hít một hơi lạnh. Trong căn phòng khác, Trình Cảnh Mặc cũng trằn trọc khó ngủ. Tối nay, Vu Hướng Niệm lại một lần nữa làm anh bất ngờ. Cô không chỉ thành thạo thao tác cấp cứu mà còn có sự điềm tĩnh, tập trung và kiên định khi cứu người. Điều đó khiến anh không tự chủ được mà bị thu hút, muốn nhìn cô mãi. Thế nhưng khi về nhà, bản tính nũng nịu, đỏng đảnh của cô lại bộc lộ. Nghĩ đến ánh mắt sợ sệt của cô khi nhìn thấy chai cồn, Trình Cảnh Mặc trong bóng đêm khẽ nhếch môi. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm lười biếng nằm ườn trên giường không muốn động đậy. Cho đến khi nghe thấy tiếng động lách cách ngoài sân, cô bật dậy, vịn vào tường nhảy lò cò ra nhà chính. Thấy Trình Cảnh Mặc đang lúi húi trong bếp. Sao anh lại ở nhà? Trình Cảnh Mặc, sao anh lại ở nhà? Tôi về nấu cơm, Trình Cảnh Mặc nói rồi đi ra khỏi bếp. Nấu cơm, không phải là cố ý về làm cho cô ăn sao? Vu Hướng Niệm trong lòng vui vẻ, miệng nở nụ cười, cố tỏ ra khách sáo. Ấy đi à, tôi ăn qua loa chút là được rồi. Sao có thể làm chậm trễ công việc của anh? Tôi xin nghỉ một buổi sáng, công việc để buổi chiều làm. Trình Cảnh Mặc nói, tôi bế cô đi rửa mặt. Không cần đâu, tôi tự đi được, cô chỉ bị thương nhẹ thôi mà, đâu phải người tàn phế. Vu Hướng Niệm không để ý đến anh nữa, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp suốt buổi sáng. Một lát sau, anh bưng ra một tô canh. Trình Cảnh Mặc đặc biệt đặt một cái thau nhỏ đựng nước lên trước mặt cô. Vu Hướng Niệm nhìn cái tô canh có thịt và mấy củ cây không rõ tên, hỏi, đây là món gì? Canh chân giò hầm thảo dược. Những thứ này ở đâu ra vậy? Chân giò là tôi mua, thảo dược là chị liễu chân cho đấy. Vu Hướng Niệm nhớ đến câu nói, ăn gì bổ nấy, thì không khỏi phì cười. Cô trêu, có phải anh mua chân giò? Phải, không? Trình Cảnh Mặc nghiêm túc trả lời. Phải. Vu Hướng Niệm nghe anh nói vậy thì thật sự không nhịn được cười. Chân lợn cái nào chẳng giống nhau, làm sao mà phân biệt được trái phải chứ? Trình Cảnh Mặc nghiêm túc nói. Phân biệt được, dùng bữa xong xuôi, Trình Cảnh Mặc dọn dẹp bát đĩa gọn gàng rồi trở về đơn vị. Vừa lúc đó, Liễu Chân và Vương Hồng Hương đến thăm cô. Hai người rụt rè lấy từ trong túi áo ra 50 đồng tiền, trịnh trọng đưa cho cô. Đồng chí Vu, số tiền này chúng tôi trả lại cho cô. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên. Trả gì chứ? Vương Hồng Hương giải thích. Đêm qua bao nhiêu giày đi mưa bị thu hết. Chúng tôi biết cô lỗ vốn nhiều lắm, chúng tôi cũng chẳng giúp được gì cho cô, nên số tiền này chúng tôi. Vu Hướng Niệm đẩy tiền về phía họ. Đây là tiền chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi. Các chị cứ cầm lấy đi. Chuyện số hàng kia, em sẽ tự tìm cách lấy lại. Sau này vẫn cần các chị giúp đỡ. Vương Hồng Hương lại kiên quyết đưa tiền tới. Tiền này chúng tôi trả lại. Nhưng nếu sau này có chuyện gì, chúng tôi sẽ hết lòng giúp cô. Thôi đừng đẩy qua đẩy lại nữa. Chân em vẫn đang đau đây này. Vu Hướng Niệm sốt ruột nói. Nếu có sức, chi bằng chúng ta đi kiếm tiền đi. Bây giờ em đang cần các chị giúp. Có ai biết đi xe đạp không? Hai người đồng loạt lắc đầu. Cuối cùng, Liễu Chân và Vương Hồng Hương mỗi người một đầu. Cùng đẩy chiếc xe đạp. Vu Hướng Niệm ngồi ở phía sau. Đến trạm xá của quân khu. Đây là lần đầu tiên Vu Hướng Niệm đến trạm xá. Cơ sở vật chất ở đây còn rất sơ sài. Chỉ có hai người làm việc. Một bác sĩ quân y và Ngô Hiểu Mẫn. Hai người kia cứ nghĩ Vu Hướng Niệm đến để khám chân. Ai ngờ cô lại cười tươi rói. Ngồi xuống trước mặt Ngô Hiểu Mẫn. Bác sĩ Ngô, tôi sắp đi chợ đen. Tiện thể hẹn cô đi cùng cho vui. Như vậy thì cô không phải lén lút đi theo sau tôi trong đêm tối. Lại vừa an toàn, Ngô Hiểu Mẫn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cô nói gì? Tôi không hiểu. Vu Hướng Niệm ban đầu chỉ nghi ngờ 7 phần. Nhưng khi nghe Ngô Hiểu Mẫn đáp lời, cô đã chắc chắn đến 9 phần. Nếu không phải cô ta, thì cô ta đã phải ngơ ngác hỏi. Cô có ý gì? Hoặc tức giận mắng. Cô bị điên à? Nhưng phản ứng của cô ta lại quá đỗi bình tĩnh. Chậc, cô đọc cô ta như một cuốn sách. A, cách chương.